Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, tượng xích phương kiếp sống. Trung, tại trải qua lần trước hổ đêm kinh hồn sau đó, tượng trở nên thành thật rất nhiều. Vân Tái dẫn hắn huấn luyện hắn cũng là quy củ. Giơ lên mảnh gỗ, gánh thùng nước, đây đều là tại mài hắn tính tình. Vân Tái đem tượng xem là một cái công cụ người. Một cái vì có thể làm cho bộ tộc nhận được tốt đẹp nhất chỗ mà đưa cho Thuấn Đế, công cụ người mà. Thôi, thế nhưng tượng nên như thế sẽ không biết cái này bên trong môn đạo. Hắn vẫn cảm thấy Vân Tái tại nhắm vào mình. Nên như thế tình huống thực tế. Cũng đúng là chuyện như vậy. Bất quá có câu nói rất hay. Đánh một gậy muốn cho hai cái táo. Ngọt chỗ quá nhiều đau đớn. Kia nhân ra mới có động lực. Cho nên Xích Phương thị cái kia chưa bao giờ từng gặp một hệ liệt thức ăn. Liền thành tượng trong một ngày mong đợi nhất đồ vật. Từ chưa hề nghĩ tới sẽ như thế chờ mong ăn cơm thời gian. Trắng bóng cơm gạo thơm ngào ngạt. Nướng chín thịt cá rải lên muối. Từng chút một thịt muối đặt ở cơm bên trên. Lập tức tựa như là trong truyền thuyết những cái kia chân tu một dạng tốt ăn. Mà sữa đậu nành cũng là hắn từ không có hưởng qua đồ vật. Huấn luyện mặc dù khổ. Thế nhưng tượng lại bị những thức ăn này chỗ buộc lại. Thực chất bên trong mặc dù vẫn như cũ kháng cự Vân Tái răn dạy. Nhưng mà vì mỹ thực hắn cũng không thể không chịu đựng. Rốt cuộc chạy cũng trốn không thoát. Ngoài có mãnh hổ tuần hành. Bên trong có Xích Phương thị trạm canh gác người qua lại du tẩu. Huống chi cái này bộ tộc bên trong dị thú. Dã thú cũng có rất nhiều. Bị những vật này nhìn thấy. Đó cũng là tùy thời tùy chỗ đều sẽ bại lộ. Bất quá tượng vẫn tại vụng trộm nghĩ đến. Nếu có từng chút một cơ hội. Hắn nhất định còn muốn nếm thử trở lại mặt phía bắc đi. Xem a. Đó chính là Trung Nguyên tới mấy người bên trong. Cái kia gọi tượng. Thật a, nghe nói hắn chọn 4-5 thùng nước. Đi cày một mẫu đất liền bắt đầu hô mệt mỏi. Trên trời buổi tối còn muốn chạy trốn ấy nhỉ. A cái này. Đây cũng quá yếu đi sao. Cái kia dù sao cũng là cái hài tử. Thân thể yếu một ít cũng là bình thường. Hắn cũng không có đồ đằng. Chấm ngoặc kép. Lời nói này. Nơi này cái nào không phải giống như hắn đại thời điểm liền đi ra ngoài đi săn rồi. Có mọi người đang dùng cơm thời điểm xô xô xoạt xoạt. Không chỉ là Xích Phương thị mọi người. Còn có Dương Đế Sơn đồng bào. Thậm chí còn có Phong Dung thị mọi người. Loại này tiêu chuẩn châm chọc khiêu khích kịch bản. Nếu như giống nhân vật chính mà nói. Lúc này khẳng định phải đứng ra đánh một đợt mặt. Mà còn đánh xong mặt sau đó còn phải chào phúng một đợt Xích Phương thị, nhân viên cao tầng. Cuối cùng càng là phải lớn hô hai tiếng. Biểu thị còn người nào không phục khí loại hình vân vân. Nhưng rất đáng tiếc, thời đại nhân vật chính là tượng hắn ca trọng hoa. Mà không phải tượng, cho nên như con là bưng bát cơm. Yên lặng đi tới một bên khác đi. Nhưng mà một bên khác, cũng vẫn như cũ có người đang đàm luận hắn hai ngày trước buổi tối sự tình. Bị lão hổ đuổi, chính là lần trước cái kia ăn trộm gà lão hổ. Đúng vậy a, chính là cái kia, đây chính là địa thú. Sợ tè ra quần, cũng bình thường đi, trước đó đại trạch bên trong lão ô quy cũng là địa thú a. Chúng ta đồng dạng đánh không lại, chấm ngoặc kép, hại, lão ô quy cái kia bao nhiêu a. Miệng vừa hạ xuống có thể ăn 5-6 người, con hổ kia là thụ thương. Cùng lão ô quy có gì có thể so tính. Hình thể chính là ưu thế a. Tượng kìm nén bực bội nghe một hồi. Cũng chen lời nói. Kia là địa thú. Chúng ta biết rõ. Xích Phương thị tộc nhân bới cơm. Vân Ly gật đầu. Lần sau chú ý liền tốt. Bộ tộc bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều hung mãnh dã thú. Chạy loạn lại nói không chắc chắn mất mạng. Tượng sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Vi ngữ khí so với Vân Ly tới nói liền rất không khéo. Còn để cho Vu đi cứu ngươi. Ngươi cũng sẽ cho người khác thêm sự tình. Vào bộ tộc thời điểm chính là ngươi đá cô tử. Thế nào trước mấy ngày buổi tối không đi đá lão hổ. Tượng nghe không nổi nữa. Thế là rời khỏi nơi này. Bưng bát cơm đi xa. Rời đi đất cày khu vực. mọi người tiếng cười vui dường như cách hắn rất xa, mà tượng ngồi tại luống ruộng bên trên. Lúc này bên cạnh đưa qua tới một cái đầu dê, Cao Tử liếm một cái miệng, cái mũi dùng sức đến bát cơm bên trong duỗi. Ngươi, cho ta đi qua. Tượng dùng sức đẩy Cao Tử một cái, Cao Tử lui lại, tượng lại bởi vì phẫn nộ đánh Cao Tử lỗ tai. Mị, Cao Tử rất tức giận, ngươi một cái chỉ là ngoại lai ăn trực, thế mà còn dám cự tuyệt vĩ đại Cao Cao. Tiểu hòa tử ngươi không nên đường đi hẹp, liền cho Cao Cao ăn một miếng thì thế nào? Nhưng mà tượng thái độ rất kiên quyết, thậm chí đem chính mình thụ ủy khuất hướng về phía Cao Tử phát tiết. Tại một trận giận mắng sau đó, Cao Tử rời đi, hướng nơi xa đi ước chừng 10 trượng. Tượng bị tức giận ngồi trở lại luống ruộng bên trên, chính cầm chén bưng lên tới. Cao Tử vung ra bốn vó, sau đó cái ót buông xuống, cấp tốc tăng tốc, đùng. Ngày hôm đó chạng vạng tối, luống ruộng bên trên có một người bị dương cho đội lên đi xuống. Bát cơm ngã tại bùn bên trong, cơm gạo tất cả đều cho ăn nê thu. Mặt trời chiều ngã về tây, Cao Tử nhảy nhót, mang theo xem thường cùng ngạo khí, trên đường chạy chậm trở về bộ tộc. Be he, vĩ đại Cao Cao, cho dù là Vân Tái đều phải cho Cao Cao một phần chút tình mọn. Ngươi lại dám đánh Cao Cao lỗ tai. Ngày thứ hai thời điểm, toàn thôn đều biết, lần trước đá cô tử tượng, tại hôm qua lúc ăn cơm sau đó bị Cao Tử ăn cướp. Tiếp đó bởi vì đánh Cao Tử lỗ tai mà bị Cao Tử đẩy xuống luống ruộng. Thế là căn cứ hiểu rõ tình hình lợn con miêu tả, cô tử lần trước chạy rời đi là đi gọi thú. Nói cách khác, rất có thể Cao Tử lần này là đặc địa tới gây hấn gây chuyện. Chỉ là không nghĩ tới tượng tại ăn cơm, Cao Tử bị đồ ăn hấp dẫn, vốn là đều ý định buông tha hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Cao Tử mặc dù gây hấn gây chuyện, thế nhưng cũng không thể đánh cái ảnh chụp tiếp đó câu lưu. Hắn làm như thế nào sóng hay là thế nào sóng, mà tượng lại bởi vì cái này sự tình, lại lần nữa bị không ít người cười nhạo, ngồi ăn rồi chờ chết xem như thứ nhì đi. Chủ yếu là làm gì cái gì không tốt, ham chơi không nói, yêu lười biếng còn tính tình lớn, rèn luyện còn không tình nguyện, vậy liền để cho rất nhiều người xem thường hắn. Chúng ta Vu sư tự mình dạy bảo ngươi, ngươi thế mà còn không lĩnh tình, không nguyện ý thật tốt rèn luyện, thật sự là không có cứu. Mặc dù rất nhiều bộ tộc người không hiểu, tại sao phải cưỡng ép lưu lại cái này ưa thích lười biếng ra hỏa khi học đồ. Thế nhưng cái này nếu là Vu ý tứ, cái kia mọi người cũng không tốt nói cái gì, chỉ là ở sau lưng chỉ trỏ, coi là tán gẫu thời điểm giải trí, cũng là không thể tránh được sự tình. Tượng mấy ngày nay tâm tình phi thường sa sút, hắn muốn rời khỏi, nhưng trải qua lần trước sự tình cũng minh bạch, nếu như không đi đường lớn như vậy thì là rất nguy hiểm. Con đường này nghe nói chính là Xích Phương thị dẫn đầu. Tại trải qua một tràng chiến tranh sau đó, để cho cái kia chiến bại bộ tộc thanh lý lại tu kiến, mà lũ dã thú cũng sẽ tránh đi nhân tộc đầu này con đường. Bị chế giễu tư vị cũng không dễ chịu. Tượng tại lúc này, còn không có tỉnh lại chính mình hành vi, càng không có thích ứng nơi này, hoàn cảnh nhân văn. Lại là một ngày rèn luyện, tượng mệt mỏi không nhẹ, rất nóng khí trời, kéo lấy chiếc cày, hắn cắm đầu không nói lời nào. Trên cánh tay so với 10 vị trí đầu mấy ngày qua nói đã tăng lên một chút. Nhưng mà hôm nay, Vân Tái lại so trước kia kêu dừng thời gian đều phải sớm rất nhiều. Sắc trời kỳ thực còn sớm. Người đi theo ta, Vân Tái tay trái cầm một cái tiểu da người. Nói cho hết lời, để cho tượng đi tới trong tộc Nhật Quỹ bên cạnh. Phía trên viết đồ vật, người xem không hiểu đi. Ta đến niệm cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, tượng nghe, Vân Tái nói cho hắn biết. Đây là lão sư hắn viết ở phía trên. Đây là bộ tộc cái thứ hai Nhật Quỹ. Phía trên viết là đời người rơi địa, trời ban kỳ thọ, 43.800 mặt trời. Xuân đi thu đến, không biết lão chi tướng đến. Phàm nhân một đời cũng bất quá chính là 100 năm phí thời gian. Phần lớn người tại 50 tuổi cũng đã nhắm mắt quy về ngôi sao. Chấm ngoặc kép, người cảm thấy đời người rất dài sao? Tượng không có chút nào tự giác một chút đâu. Vân Tái nhưng là bật cười. Tốt a, nếu như chơi đùa mà nói, đúng là rất dài. Chơi, cũng phải chơi ra cái bộ dáng đến. Không quan trọng chơi, có ý gì đâu. Ta nghe nói, ngươi ở nhà thời điểm, phụ cận bọn nhỏ đều cho rằng ngươi là bọn hắn thủ lĩnh. Ngươi đang chơi đùa bên trên, so với bọn hắn lợi hại hơn. Tượng tút tút thì thầm. Cái đó là, nên như thế, chấm ngoặc kép, hắn chợt phát hiện, loại này trước đó nói ra rất đắc ý sự tình. Hiện tại có chút ngượng ngùng, nhưng nháy mắt sau đó, tượng nhìn thấy Vân Tái vươn tay, theo sau trong tay ánh lửa hiển hóa, biến thành từng cái hỏa điểu, bay lượn tại không trung, lại tiếp tục quy về khí, khí liền hóa thành hỏa diễm tản ra. Như ánh sáng hướng bốn phương tám hướng lặng lẽ rơi đi. Tượng xem ngây người. Vân Tái nhưng là hỏi. Cái này chơi vui sao? Chơi vui. Tượng thốt ra. Nhưng nháy mắt sau đó liền rất là khẩn trương. Mới hối hận chính mình lại loạn nói chuyện. Nhưng Vân Tái lại không có giống như trước đây khiển trách. Mà chỉ nói. Mong muốn chơi cao cấp. Vậy sẽ phải thêm học. Học được cái này. Người học tinh. Kia tự nhiên cũng liền chơi đến tim ứng tay. Người đánh qua kích nhưỡng sao? Vân Tái liền ném ra một vấn đề. Vì sao tiễn thủ đánh kích nhưỡng vui chơi? Luôn có thể so với những người khác muốn nhắm chuẩn đâu. Bay đất trục thịt, người nếu là liền chơi cũng không sánh bằng những người khác. Vậy ngươi đi ra ngoài lúc đi lại sau đó. Không phải cũng là cho ngươi đại huynh mất mặt sao? Sau 10 ngày chính là đại thu tế. Chấm ngoặc kép, Vân Tái trong mắt tỏa ra ánh sáng. Ta cần ngươi làm một chuyện. Ngươi không phải sẽ chơi sao? Như thế, viết một cái cố sự cho ta. Tượng rất nghi hoặc, cố sự. Đúng vậy a, vô luận cái gì đều có thể. Chỉ cần thú vị, thậm chí là ngươi đại huynh cố sự cũng có thể. Vân Tái trong tay, cái kia tiểu ra người bị dơ lên. Ngươi biết hí kịch sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.